Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1636, chương 1620, rung động Vũ Gia. Vũ Gia trong đại viện, một trận xa xỉ vui mừng yến hội ngay tại cử hành. Tại Vũ Gia luôn có một cái thói quen, bất luận là Vũ Gia trực hệ tộc nhân kết hôn hoặc là đính hôn trước một ngày. Vũ Gia tất cả tộc nhân cả ngày đều sẽ tụ tập cùng một chỗ ăn mừng một trận. Náo nhiệt một chút, uống chút rượu, tâm sự. Giờ này khắc này, tại Vũ Gia trong đại viện hội tụ gần trăm tên Vũ Gia hạch tâm tộc nhân. Mọi người vừa nói vừa cười tụ tập cùng một chỗ, lộ ra vô cùng náo nhiệt. Trong sân ngay phía trước dựa vào một cái vui mừng đài cao. Vũ Lang Nha mặc lấy màu trắng Âu phục, cung kính mà yêu nhã đứng tại một vị lão nhân bên cạnh. Lão nhân nhìn qua hơn 80 tuổi tuổi, tóc hoa râm, khuôn mặt tang thương, mặc lấy một bộ kiểu áo tôn trung sơn màu đen, cho người ta vô cùng trầm ổn mà tràn ngập uy nghiêm cảm giác. Hắn chính là Vũ Lang Nha gia gia, bên ngoài miệng người bên trong Vũ lão gia tử, Vũ gia trên một đời gia chủ. Hắn tên là Võ Thương Hoàng. Võ Thương Hoàng, khai quốc công huân một trong, không chỉ có tham gia qua chiến tranh kháng Nhật, còn tham gia qua kháng Mỹ viện triều chi chiến, trải qua vô số chiến hỏa, vì Hoa Hạ quốc làm ra cực đại cống hiến. Về sau cải cách giải phóng, hắn liền phân phối đến Giang Nam, đảm nhiệm tỉnh Giang Nam lớn lên kiêm nhiệm tỉnh ủy thường ủy bí thư. Sau đó một tay thành lập được Vũ gia, nắm giữ Giang Nam đại quyền. Có thể nói là một cái siêu cấp khó lường nhân vật. Tại toàn bộ Giang Nam, Võ Thương Hoàng tên tuổi so với Vũ Lang Nha lớn hơn không biết bao nhiêu. Cho dù là bây giờ hắn đã theo trên vị trí kia cũng sớm đã lui ra đến. Nhưng là Giang Nam rất nhiều quan viên cũng đều sẽ thường xuyên đến Vũ gia hướng hắn tiếp thỉnh. Giáo, bây giờ tỉnh Giang Nam tỉnh trưởng chính là hắn học sinh. Tỉnh Giang Nam ủy thường ủy phó bí thư thì là con của hắn một trong. Có thể nghĩ hắn mặt mũi là bực nào to lớn. Cho dù là Vũ Lang Nha tâm cao khí ngạo, xem hết thảy vì không có gì, hắn tại vị lão nhân này trước mặt cũng phải tất cung tất kính. Trừ cái đó ra, tại trên đài cao còn đứng lấy ngồi có Vũ gia đông đảo kiệt xuất hai đại nhân vật cùng thế hệ trẻ. Tuổi Tuấn Kiệt, Võ Thiên Sói cũng thình lình xuất hiện. Võ Thương Hoàng ánh mắt từ phía dưới hội tụ đông đảo Vũ gia hạch tâm lộ ra vui mừng hớn hở trên. Thân mọi người đảo qua, già nua trên mặt thì là hiện ra vui mừng nụ cười đến. Thân là Vũ gia gia chủ, hắn có thể nhìn đến Vũ gia tộc người trở nên càng thêm cường đại. Nhìn đến Vũ gia trở nên càng cường thịnh, đây không thể nghi ngờ là một kiện càng cao hứng, giá trị được tự hào sự tình. Lão nhị, ngươi cùng Nhược gia bên kia vì nanh sói hôn sự chuẩn bị đến thế nào? Võ Thương Hoàng nâng chung trà lên trên bàn đại hồng bào nhẹ nhàng địa nhấp một miệng. Miệng bên trong có tang thương thanh âm truyền ra. Lão gia tử, đều theo ngài ý tứ toàn bộ đều chuẩn bị tốt. Phượng Hoàng cung bên kia yến hội cũng đều chuẩn bị tốt. Lễ đính hôn thì vào ngày mai cử hành. Thiếp mời cũng đều sớm phát ra ngoài. Nghe được Võ Thương Hoàng lời nói, một tên mặc lấy hắc sắc tây trang, ghim cái nơ, nhìn qua càng hùng tráng trung niên nam tử thì là điều mở miệng cười. Hắn nhìn qua hơn 50 tuổi bộ dáng, giữ lấy một đầu tóc ngắn, khuôn mặt hòa ái, thân hình cường tráng, cho người ta cực độ cảm giác thoải mái cảm giác. Hắn chính là Võ Thương Hoàng con thứ hai, Vũ Lang Nha phụ thân, Vũ gia gia chủ đương thời Võ Ngàn Cuồng. Thật sao? Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, Thanh Nhã, nhà đầu kia không tệ. Nanh sói, người có thể được thật tốt đãi nàng. Võ Thương Hoàng già nua trên mặt nụ cười càng tăng lên. Xoay đầu lại nhìn lấy Vũ Lang Nha, mở miệng cười nói. Nghe được Võ Thương Hoàng lời nói, Vũ Lang Nha trên mặt vội vàng trồng lên cung kính nụ cười. Đối với hắn ôm quyền nói. Gia gia, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt đối Thanh Nhã. Nhưng là, Vũ Lang Nha nội tâm lại cũng không giống hắn mặt ngoài như vậy cao hứng. Nghĩ đến những hình kia, trong lòng của hắn thì bày lên vẻ lo lắng. trong lòng đã quyết định phải đem Nhược Thanh Nhã cái kia tiện nữ nhân tốt dễ thu dọn một trận. Không thể, đúng, tại sao không có thấy đệ đệ ngươi Phong Hạc? Võ Thương Hoàng hài lòng gật đầu, ngay sau đó mở miệng cười. Cái này, ta có chút sự tình, để hắn hỗ trợ xử lý. Vũ Lang Nha trên mặt vẫn như cũ là treo đầy lấy nụ cười. Chỉ nơi xa biểu diễn điều mở miệng cười. Ra ra, ngài nhìn cái kia chính đang biểu diễn kịch bản thế nào? Một bên đứng đấy Võ Thiên Sói nhìn lấy Vũ Lang Nha cùng Võ Thương Hoàng cái kia quen thuộc vô. Cùng hai người, nghe Võ Thương Hoàng đối Võ Thiên Sói lo lắng đầy đủ. Hắn quyền đầu thì là nắm chặt cùng một chỗ. Trong lòng tràn ngập nồng đậm không cam lòng cùng phẫn nộ. Dựa vào cái gì hắn Vũ Lang Nha so với hắn được sủng ái? Thậm chí ngay cả đệ đệ của hắn Võ Phong Hạc cũng bị lão gia tử ưa thích. Hết lần này tới lần khác hắn Võ Thiên Sói bị người chẳng quan tâm. Võ Thiên Sói trong lòng tuy có không cam lòng cùng phẫn nộ. Có điều hắn lại là không có chút nào biểu hiện. Đứng bình tĩnh ở một bên. Nay thiên lão gia tử ta thật cao hứng. Không có gì đưa cho mọi người. Ngẫm lại liền đem mỏ có thể khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần pha loãng thành 1000 bàn. Các vị đang ngồi ở đây đều là ta Vũ gia công thần cùng tương lai hy vọng. Hôm nay liền đem những thứ này cổ phần đưa cho các vị đang ngồi ở đây. Mỗi người một phần ngàn cổ phần. Võ Thương Hoàng hôm nay tâm tình có thể nói là rất tốt. Bưng chén trà điều mở miệng cười nói. Đa tạ lão gia. Nghe được Võ Thương Hoàng lời nói, các vị đang ngồi ở đây trên mặt đều là hiện ra nồng đậm vẻ mừng như điên đến. Vội vàng bưng chén rượu hướng Võ Thương Hoàng gửi tới lời cảm ơn. Phải biết mỏ có thể khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn thế nhưng là Vũ gia dưới cờ một nhà to lớn. Năng nguyên công ty một mực bị lão gia tử trưởng khống. Giá trị thị trường thế nhưng là đến 100.000 ức. Mỗi người cho dù là một phần ngàn cổ phần. Hàng năm lợi nhuận phân hoa hồng cũng phải tốt mấy trăm hơn ngàn vạn. Hơn nữa còn hội theo thời gian mà không ngừng địa tăng trưởng. Phân đến cổ phần người căn bản thì không cần đi ra ngoài làm việc. Chỉ là lợi nhuận phân hoa hồng liền có thể hưởng thụ phú hào xa xỉ sinh hoạt. Võ Thương Hoàng một cử động kia không thể nghi ngờ là đại được lòng người. Thụ người xưng tán, đến, vì Vũ gia tương lai. Mọi người cùng nhau cạn ly. Vũ Lang Nha cũng là tại thời khắc này cười giơ ly rượu lên. Hắn tất cả mọi người tại thời khắc này cũng đều đứng dậy. Cạn ly. Sau một khắc, tất cả mọi người đều là ngước cổ đem trong chén rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Không khí hiện trường lộ ra càng địa nhiệt náo. Lão gia tử, tộc trưởng, không tốt, nhưng vào đúng lúc này. Phụ trách quản lý Vũ gia đại viện lão quản gia lại là tại thời khắc này thất kinh địa chạy vào. Miệng bên trong có hoảng sợ run rẩy thanh âm truyền ra. Đánh vỡ phần này yên tĩnh. Lão quản, chuyện gì để ngươi hốt hoảng như vậy? Nhìn lấy cái kia thất kinh lão quản gia. Võ Ngàn cuồng mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Ngay sau đó trầm giọng mở miệng. Tại bọn họ trong ấn tượng lão quản gia thế nhưng là một cái cực kỳ trấn định người. Gặp phải sự tình từ trước tới giờ không đến không hoảng hốt. Có thể một mình đảm đương một phía tồn tại. Bây giờ nhìn đến hắn bộ dáng. Mọi người trong lòng đều là lóe qua một tia dự cảm không tốt. Tộc trưởng, Võ Khắc cùng Võ Đồ hai vị đại nhân bị người đánh thành trọng thương. Mà lại bọn họ còn dơ lên lão cầu thi thể trở về. Lão quản gia cố gắng đè xuống chính mình tâm tình. Một mặt hoảng sợ nói ra. Lão cầu chết, nghe được lão quản gia lời nói. Hiện trường tất cả mọi người là nhịn không được giật nảy cả mình. Vũ lão gia tử Võ Thương Hoàng càng là tại thời khắc này bá địa đứng dậy. Trong mắt lưu lại nồng đậm rung động. Chén trà trong tay rơi trên mặt đất. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lão cầu thế nhưng là hắn trung thành nhất nô bộc một trong. Vì hộ giá hộ tống hơn mấy chục năm. Cho nên Võ Thương Hoàng mới cho hắn một cái vũ môn môn chủ vị trí. Đem vũ môn giao tùy hắn đi trưởng quan. Thế nhưng là bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới hội truyền đến lão cầu chết tin tức. Xa xa xa, Tại mọi người vì lão quản gia nói ra tin tức cảm thấy chấn động không gì sánh nổi cùng kinh ngạc lúc, sàn sạt tiếng bước chân lại là theo môn đình bên ngoài truyền đến. Làm cho tất cả mọi người đều là không khỏi đem ánh mắt hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn qua. Tại bọn họ rung động cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Máu me khắp người hạ thân trên quần còn dính lấy chất lỏng màu vàng nhạt lộ ra càng chật vật võ đồ. Cùng võ khắc hai người thì là giơ lên một bộ băng ca chậm chậm đi tới. Tại trên cáng cứu thương mặt nằm một vị lão nhân. Bộ ngực hắn bị xuyên thủng đốt cháy trở thành hư vô. Liền bên trong nội tạng cũng biến mất không thấy gì nữa. Già nua trên mặt lưu lại nồng đậm hoảng sợ cùng khó có thể tin. Ánh mắt trợn thật lớn. Chết không nhắm mắt. Lão cẩu nhìn lấy võ đồ cùng võ khắc bọn họ cái kia bộ dáng chật vật. Nhìn qua trên cáng cứu thương nằm lão cẩu thi thể. Võ thương hoàng khóe mắt mục đích muốn nứt. Tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo hắn lời nói hạ xuống. Một cỗ kinh người khí tức thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Tại trong sân nhấc lên một trận cuồng phong. Cái kia già nua thân thể bỗng nhiên theo trên đài cao bay vọt mà xuống. Vững vàng rơi vào võ khắc cùng võ đồ hai người bên cạnh. Dáng người nhanh nhẹn đến tựa như là một con báo săn. Cùng thân hình hắn tưởng như hai người. Nhìn lấy lão cẩu cái kia chết không nhắm mắt băng lãnh thi thể. Hai tay của hắn bỗng nhiên nhô ra. Đem võ khắc cùng võ đồ hai người cổ bắt lại. Tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ai làm? Bị võ thương hoàng lão gia tử như thế cho nắm lấy. Cảm nhận được cái kia cường đại khí thế đáng sợ. Võ khắc cùng võ đồ trong lòng hai người vạn phần hoảng sợ. Khó khăn nuốt nước miếng. Bọn họ chưa từng có nhìn đến vũ lão gia tử như thế nổi giận. Ngay sau đó, võ khắc chính là cắn răng mở miệng nói. Là Bạch Phát Tông Sư. Bạch Phát Tông Sư. Võ thương hoàng mắt sáng lên. Trên mặt không có chút nào gợn sóng. Không sai. Là Bạch Phát Tông Sư. Nhược Thanh Nhã cái kia tiểu. Tiện nhân mang theo Bạch Phát Tông Sư đi vào chúng ta vũ môn. Không chỉ có bọn họ không chỉ có giết Lương Viễn. Hứa Văn hai vị trưởng lão cùng môn chủ. Còn đem vũ môn tất cả mọi người diệt sát. Chỉ để lại hai người chúng ta trở về đưa tin. Võ đồ khó khăn nuốt yết hầu nước. Sau đó bỗng nhiên cắn răng mở miệng nói. Vũ môn bị diệt. Lương Viễn cùng Hứa Văn hai vị trưởng lão cũng đều diệt sát. Đáng chết. Vũ môn bị diệt. Cái này sao có thể. Giả. Gạt người a. Lương Viễn cùng Hứa Văn thúc bá bọn hắn cũng đều chết. Nhược Thanh Nhã mang theo Bạch Phát Tông Sư đi san bằng vũ môn. Nghe được võ đồ lời nói. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Không ngừng mà có đũa rơi xuống cùng chén rượu ngã rơi trên mặt đất tiếng vỡ vụn âm. Tất cả mọi người đồng tử đều là co lại thành cây kim hình. Mồm dài đến lão đại. Còn như dao nhỏ từ trên người bọn họ xẹt qua. Khiến đến bọn hắn lưng phát lạnh. Miệng bên trong có khó có thể tin thanh âm truyền ra. Thống trị toàn bộ Giang Nam vũ môn lại bị người diệt đi. Mà lại diệt đi vũ môn lại còn là Vũ Lang Nha thiếu chủ vị hôn thê Nhược Thanh Nhã cùng Bạch Phát. Tông sư, cái này có lầm hay không? Lời ấy thật giả. Võ Thương Hoàng cũng bị võ đồ cùng võ khắc lời nói hung hăng chấn kinh một phen. Ánh mắt nhìn chăm chú lên hai người bọn họ. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh dày đặc thanh âm. Lão gia tử. Chúng ta nói câu câu là thật. Trừ chúng ta, tất cả mọi người chết. Không có cái gì lưu lại. Võ đồ cùng võ khắc hai người đầu gối mềm nhũn. Hoảng sợ run rẩy thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Cái này đáng chết tiện nhân. Vũ Lang Nha sắc mặt tại thời khắc này biến đến mức dị thường khó coi. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Miệng bên trong cũng là có tiếng gầm gừ tức giận truyền ra. Nguyên bản một mảnh tràn ngập vui mừng sân nhỏ giờ phút này lại là lộ ra thê lương mà suy sụp. Vũ môn, lại bị diệt. Tin tức này làm cho vũ gia người nhóm thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Khó có thể đi tin tưởng tình cảnh này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.